Cậu Ba Dương không đến đây, Hạ Điểm Điểm đã phát hiện từ trước bởi vì từ lúc vừa mới bước vào thì cô ta liền tìm cậu Ba Dương, nhưng mà lại không tìm được. Nghe nói là gần đây ông cụ Dương với bà cụ Dương muốn để Dương Tầm Chiêu kết hôn, vẫn luôn đang chọn người phù hợp cho Dương Tầm Chiêu. Chắc Hiểu Lam nhìn cô ta, lại giống như là tùy ý mà nói thêm một câu. Thật hả, sắc mặt của Hạ Điềm Điềm thay đổi. Sao tôi lại không biết chuyện này chứ, vậy ông cụ Dương và bà cụ Dương đã chọn được người thích hợp chưa? Hạ Điềm Điềm vẫn luôn rất thích Dương Tầm Chiêu, chuyện này chắc Hiểu Lam biết rõ ràng nhất. Hình như là chọn xong rồi, nghe nói là Cổ Doanh Doanh, nghe nói là hai người lớn của nhà họ Dương đối với Cổ Doanh Doanh đặc biệt hài lòng, đã gặp qua mấy lần rồi, còn mời Cổ Doanh Doanh đến nhà họ Dương nữa. Chắc Hiểu Lam chậm rãi bưng ly rượu lên đưa đến gần bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt của cô ta không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là hai mắt hơi nheo lại. Cổ Doanh Doanh à, cô ta có cái gì tốt chứ? Lại không xinh đẹp, cũng không có khí chất quê mùa muốn chết, có điều là ở trong nhà có chút tiền mà thôi. Hai mắt của Hạ Điềm Điềm nhanh chóng nhìn về phía Cổ Doanh Doanh ở cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và đố kỵ, tức tối và phẫn nộ chắc chắn sẽ muốn làm một vài chuyện. Tôi thấy một người bạn, để tôi đi đến đó chào hỏi, cô ở đây chơi đi. Chắc Hiểu Lam nghe thấy lời nói của Hạ Điềm Điềm, hai mắt hơi lóe lên một chút, sau đó bưng ly rượu rời đi. Hạ Điềm Điềm không trả lời lại cô ta, mà hai mắt chỉ hung tợn nhìn chằm. Góc truyện audio.com, chằm vào Cổ Doanh Doanh, vẻ ghen tị ở trên mặt của cô ta càng ngày càng lộ rõ hơn, lửa giận càng ngày càng rõ ràng hơn. Mà đổi thành một bên, cậu Năm Tào nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thật lâu sau cũng không có cách nào hoàn hồn lại, quá là đáng sợ. Cô không phải là người phụ nữ lần trước đến cục cảnh sát phá án đó ư? Hóa ra lại là em gái ruột của anh cả. Lần trước anh ba đã đến cục cảnh sát ngăn cản cô. Lần trước anh ba nói là anh nghi ngờ cô chính là người phụ nữ vào 5 năm trước, nhưng mà sau đó chứng minh người phụ nữ 5 năm trước thật ra chính là Hàn Nhã Thanh, cho nên anh ba chắc là không có quan hệ gì với cô đâu nhỉ. Dương Tầm Chiêu cũng không giải thích gì nhiều về chuyện lần trước với anh ta, cho nên Tào Du cũng không biết MSA Đường và Hàn Nhã Thanh chính là cùng một người. Nhưng mà cậu Năm Tào suy nghĩ một hồi, vẫn lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Dương Tầm Chiêu. Alo, vừa nghe thấy giọng nói của Dương Tầm Chiêu xong thì liền biết tâm trạng của anh không tốt, dường như còn hơi không kiên nhẫn. Cách chương.